Dị lục, chương 32, ép gia nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh lại, Tình Thánh chỉ thấy mình đang ở trong một căn phòng. Không khí ẩm ướt, căn phòng lại lắc lư có tiết tấu. Tiếng sóng vỗ mạnh, rất nhanh hắn liền ý thức được mình đang ở trên một con thuyền. Chỉ là hắn không hiểu rốt cuộc đám người này muốn đưa hắn đi đâu. Hơn nữa không trói cũng không phong ấn tu vi của hắn. Ngược lại còn cho hắn ở trong một căn phòng sạch sẽ sang trọng. Ngoại trừ lấy đi nhẫn không gian với vũ khí thì mọi thứ đều hoàn hảo. Hắn mở cửa phòng bước ra. Bên ngoài đứng đấy hai người đeo mặt nạ trông coi. Nhìn trang phục của họ, Tình Thánh cũng thấy hiếu kỳ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy kiểu quần áo như vậy. Nhưng nhìn rất đẹp. Thấy bọn họ không lên tiếng, hắn đành phải lên tiếng trước. Các ngươi muốn đưa ta đi đâu? Đại nhân của chúng ta có việc muốn gặp ngài. Mong ngài thứ lỗi cho bọn ta đã đưa ngài đi bằng cách này. Từ thái độ của bọn họ, Tình Thánh cũng biết những người này không có ý đồ xấu với mình, nên hắn cũng không lên kế hoạch bỏ trốn. Hơn nữa hắn cũng muốn biết kẻ nào muốn gặp hắn như vậy. Thậm chí không tiếc vận dụng lực lượng như vậy. Sẽ không phải là những tình nhân cũ chứ? Tình Thánh lạnh người suy nghĩ. Khi nào thì chúng ta đến nơi? Hắn hỏi, theo lịch trình thì còn hơn một tháng nữa sẽ tới. Trong khoảng thời gian này ngài cứ thoải mái hoạt động. Miễn sao không bỏ trốn là được. Một người đeo mặt nạ nói. Chưa nói đến hắn có muốn trốn hay không. Nhưng nhìn đến hai người canh cửa coi chừng hắn có tu vi không kém gì hai tên thợ săn tiền thưởng đó. Tình Thánh của chúng ta cũng có chút tự hiểu lấy. Giết người cướp thuyền không được mà nhảy xuống biển bỏ trốn thì càng dễ bay màu. Hắn vẫn còn yêu đời lắm. Một tháng sau, cuối cùng con thuyền cũng cập cảng. Đây là một cảng thuyền hết sức bí mật. Bên cạnh đó là một xưởng đóng tàu cỡ lớn. Nhìn chất lượng công trình đoán chắc là mới xây gần đây. Thậm chí còn nhìn thấy rất nhiều người đi đi lại lại để xây dựng hoàn thiện. Quảng cáo, event, lên bờ, Tình Thánh đọc yêu cầu bịt mắt. Sau đó lên xe ngựa rời đi. Trải qua lúc lâu sau. Hắn cảm giác như được dẫn vào đâu đó. Ngồi xuống ghế. Được rồi, ngươi có thể tháo khăn bịt mắt ra được rồi. Một giọng nam từ tính vang lên. Tình Thánh tháo khăn bịt mắt. Trước mặt hắn là một người thanh niên tóc nâu mắt đỏ. Nhìn qua cũng chỉ kém hắn vài tuổi. Không ngờ người muốn gặp mình còn trẻ như vậy. Đứng sau hắn là một người mặc bộ đồ quản gia và một người phụ nữ xinh đẹp. Đám người này không phải Alex thì là ai? Rất vui được gặp ngươi. Giới thiệu một chút, ta là Alex Lucifer. À lẽ giới tự giới thiệu. Ta là Chad Louis. Chad giới thiệu. Đầu tiên mong ngươi thứ lỗi cho ta vì sự đường đột này. Mong là ngươi sẽ không để trong lòng. Alex rót một chén trà đưa về phía Chad. Không sao, không biết ngài tìm ta có việc gì. Chad hỏi thẳng, ta muốn ngươi gia nhập với bọn ta. Ta cần những kỹ năng và hiểu biết của ngươi. Nhất là cái kỹ năng tán gái của ngươi. Chad im lặng, thì ra là thèm muốn kỹ thuật tán gái của mình nên cho người bắt mình về đây để dạy. Sao trên đời này lại có người kỳ hoa như vậy? Chad ngẩng đầu nhìn hai người đứng sau Alex. Thiếu gia của các ngươi kỳ hoa như vậy, các ngươi không có ý kiến gì sao? Bị Chad nhìn như vậy, Amory cũng với Sophia đều có chút không biết phải làm sao. Cúi xuống mắt nhìn Tâm, Tâm nhìn chân, đi theo một thiếu gia như vậy thật không bớt lo mà. Vậy là ngài muốn ta gia nhập với ngài để dạy ngài kỹ thuật của ta. Chấm, Chad có chút xúc động hỏi lại, vì kỹ thuật này của ta mà ngài không ngại đường xá xa xôi. Nguy hiểm trùng trùng cũng cho người đến bắt ta về đây. Đúng vậy, Alex bình tĩnh nhìn Chad đáp. Chad thật không còn gì để nói nữa. Không biết là nên vui vì kỹ năng tán gái đỉnh cao khiến nhiều người mơ ước hay là nên buồn vì kỹ năng tán gái cao siêu mà bị bắt nữa. Ta có quyền từ chối không? Chad bất lực hỏi. Hắn thừa biết câu trả lời là không thể, nhất là khi Alex đã bỏ ra một cái giá cao như vậy để bắt hắn. Nhưng ngược lại hắn không ngờ tới Alex lại nói. Quảng cáo, event, có thể, quyền quyết định trong tay ngươi. Thật, đương nhiên, chỉ là ta không hứa trước sẽ không tiết lộ thông tin của ngươi cho các tình nhân cũ của ngươi. Ngươi biết phụ nữ đánh ghen đáng sợ như nào chứ? Có thể một vài bộ phận của ngươi không giữ được. Alex cười cười nói. Chát nghe vậy run người một cái. Toàn thân sống lưng lạnh buốt. Nếu như các tình nhân của hắn biết chuyện của hắn, hắn không dám tưởng tượng mình sẽ như thế nào nữa. Trong số tình nhân của hắn có 3, 4 là những quý tộc. Bọn họ mà điên lên so với ai khác đều điên. Không còn cách khác sao? Chát bất lực. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Từ bây giờ ngươi sẽ là một thành viên của Dạ Nguyệt. Mọi vấn đề về tổ chức và cả công việc của ngươi đều đã được Amori sắp xếp. Nếu không hiểu cứ hỏi hắn là được. Rất nhanh sau đó Chát đã gia nhập Dạ Nguyệt. Nhiệm vụ hiện tại của hắn là đào tạo kỹ năng tán gái và giúp cho các thành viên có sức chống chịu nhất định đối với mỹ nhân kế hay mỹ nam kế. Là một người đứng đầu tổ chức, Alex đã phải vắt hết óc suy nghĩ cho những thành viên của mình tránh khỏi tình cảnh bị lừa tình. Quả là một người lãnh đạo tốt, tuyển nhân viên xây dựng, không giới hạn số lượng và chủng tộc, bao ăn bao ở, trả lương vào cuối ngày. Hôm nay, toàn bộ lãnh địa Barum từ vùng nông thôn đến thành thị. Đầu đầu cũng có những đứa trẻ tầm 11, 12 tuổi vừa chạy vừa thông báo. Này, này cậu bé, một thanh niên gọi đứa trẻ đang đi tuyên truyền. Ngươi vừa nói cái gì? Ở đâu cần tuyển người làm à? Đứa trẻ hơi giật mình vì ký người gọi. Quay người lại thấy là một thanh niên nên cũng nhanh nhảu nói. Có một tổ chức gọi là công ty xây dựng Thăng Long đang tuyển rất nhiều người. Bao ăn bao ở, cuối ngày nhận 25 đồng tiền. Người thanh niên nghe vậy vui mừng. Hắn mặc dù sức dài vai rộng nhưng cũng chỉ biết làm việc đồng áng. Muốn kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình nhưng không có chỗ nào để xin việc. Vừa hay nghe được đứa trẻ đang đi tìm người làm. Mặc dù cũng không tin tưởng lắm nhưng vẫn đánh liều hỏi thăm xem sao. Ngươi xem ta như vậy có làm được không? Vợ ta có thể làm chứ? Thanh niên gấp gáp hỏi. Bây giờ vẫn nhận người. Ngươi dẫn vợ ngươi ra đầu làng đăng ký là được. Nếu có người thân bạn bè gì cũng có thể gọi thêm. Nói rồi đứa bé chạy đi tiếp tục công việc của mình. Người thanh niên cũng bán tín bán nghi chạy thử ra chỗ cổng làng xem. Đến nơi, cổng làng rộng rãi uy nghiêm bây giờ đã chật kín người. Mọi người đều ngay ngắn xếp hàng khai báo tên tuổi địa chỉ để đăng ký làm việc. Mà không chỉ có con người. Những chủng tộc khác cũng có rất nhiều. Đếm sơ sơ cũng có hơn 100 tên dị tộc. Có tộc Ngưu nhân thân cao hơn 2 mét với cặp sừng mọc dài trên đầu rất bắt mắt. Tộc người lùn cũng có mấy người. Rất nhiều những thể loại chủng tộc khác nhau. Những chủng tộc này trước kia đa số đều là nô lệ của con người. Nhưng từ khi lãnh địa Barum ban hành chính sách cấm buôn bán nô lệ, rất nhiều chủ nô lệ quyết định thả tự do cho họ. Quảng cáo, event, dù rất không muốn thả tự do cho những tên nô lệ này nhưng cứ vài hôm lại có thành vệ quân đến kiểm tra tình hình nô lệ. Hỏi han quan tâm các kiểu thì tên chủ nô lệ nào mà chịu nổi. Bất đắc dĩ những người chủ nô lệ đành đá bọn họ ra khỏi nhà. Điều đó cũng tạo ra tình trạng rất nhiều nô lệ không phải nhân tộc không có nhà để về. Không có tiền mua thức ăn. Bọn họ chỉ có cách đi đến những trại tập trung do Alex xây dựng. Bây giờ là lúc lãnh địa cần người nên Alex liền cho những chủng tộc này đi làm. Tự kiếm tiền mà nuôi thân. Xếp hàng đến tận chiều. Cuối cùng thanh niên đó cũng chờ đến lượt. Hắn đi đến nơi đăng ký. Chỗ này có kê một cái bàn dài. Một người phụ nữ ngồi đó ghi chép những hồ sơ. Xin chào, tên ngươi là gì? Người phụ nữ mỉm cười lễ phép hỏi. Ta tên Ryder. Ryder có chút hồi hộp trả lời. Ngươi muốn tham gia xây dựng nhà cửa hay xây đường? Xây đường sẽ có đãi ngộ tốt hơn một chút nhưng đồng nghĩa với nó là vất vả hơn một chút. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Sau một hồi đắn đo, Ryder quyết định, ta muốn tham gia xây đường. Tốt, sau đó nữ nhân viên hỏi thêm một loạt những thông tin cơ bản như tuổi tác, nơi ở vân vân. Tầm hơn 10 phút sau cuối cùng hồ sơ của Ryder cũng đã được hoàn thành. Xong rồi, ngày mai 7 sáng đến đây bắt đầu công việc. Người sẽ được cung cấp một chỗ ở và bao ăn ngày 3 bữa chính và 2 bữa phụ. Nếu như cảm thấy không thích chỗ ở được cung cấp, người cũng có thể ở bên ngoài nhưng hôm sau bắt buộc phải đi làm đi đúng giờ. Một tháng người được nghỉ phép ngày. Đãi ngộ tốt, tốt như vậy sao? Ryder không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đãi ngộ như vậy là cực kỳ tốt. Bình thường đãi ngộ với người làm ở thế giới này chả khác gì bóc lột. Một ngày công chỉ được trả có đồng tiền, hơn nữa còn phải làm từ sáng sớm tinh mơ đến tận tối muộn mới được về. Đây chính là lệnh của lãnh chúa đại nhân nên ngươi có thể yên tâm. Ngày mai chuẩn bị quần áo và đồ dùng cá nhân. Sẽ có người đưa các ngươi đến chỗ làm. Nhớ đúng 7 giờ sẽ xuất phát. Đến muộn thì mất lượt. Nữ nhân viên không thèm để ý đến cảm xúc của Ryder. Biểu cảm như vậy ngày hôm nay cô đã thấy quá nhiều rồi. Cuối cùng cũng không quên dặn dò Ryder đến đúng giờ. Các người còn tuyển người sao? Vợ ta có thể làm được không? Ryder hỏi, hắn cũng muốn xin cho vợ hắn một công việc. Có thể, nhà bếp chúng ta vẫn đang thiếu người. Ngươi trở về gọi vợ ngươi đến đăng ký đi. Muốn quá là hết chỗ. Nữ nhân viên mỉm cười nói. Nghe vậy, Ryder nơi nào còn chờ đợi gì nữa. Chạy thẳng về nhà thông báo cho vợ. Cách chương.